Toàn chức pháp sư dị bản, chương 490, gọi ra tất cả sùng vật. Góc truyện audio.com, vong thuật của hắn rất gần với triệu hoán ma pháp sao? Mạc Phàm hoài nghi hỏi ra một câu, không có, là gần với hấp huyết quỷ thuật, Pơ Pây một bên đáp lại, Mạc Phàm thấy ngứa mũi rồi, là giống Dracula hút máu người. Cho hắn một ánh mắt tiếu dung có phần miệt thị, Pơ Pây vành môi nhỏ khẽ cong lên nói, ta chỉ phán đoán, không có khẳng định đi. Vong thuật ướp xác kỳ thật bí quyết không phải nằm ở vật liệu ướp xác, cũng không phải nằm ở nguyền rủa chi lực cường đại bao nhiêu, nhiều người nói đệ nhất Pharaoh Khufu lấy chớ chú ma pháp thôi diễn lên vật chủ để tạo thành vong linh, cái này không sai, nhưng vong linh và vong quỷ liền là hai thái cực chênh lệch khuôn mẫu. Nếu thực sự liên quan đến lực lượng nguyền rủa, Khafre thậm chí không thể so. Với mẫu thân ta càng không bao giờ đuổi kịp tổ tiên hắn Khufu dạng này, trên thực tế, vong thuật của Khafre là một dạng huyết ước giao dịch giống như của ngươi đại địa huyết ước. Khafre cao minh hơn, về bản chất là sáng tạo ra một đầu hấp huyết quỷ, đem nhiều hơn một linh hồn tựu về để ướp xác, đem công pháp, pháp môn nhiều hơn một người cho hội tụ. Đặc thù nguyên do đó, càng ướp xác nhiều sẽ càng mạnh, càng đem thi thể vật sống sinh vật tới hiến tế, bọn hắn càng cường đại. Tứ đại kỵ sĩ của Khafre, khả năng chính là càng ngày càng mạnh lên do hấp huyết quỷ thuật thôn phệ nhiều hơn hồn cách cùng thân xác một người, tỷ dụ cấm chú pháp sư thì độ khó hơi cao một chút chứ siêu giai pháp sư bên dưới. Có lẽ mỗi năm đã có hàng trăm hàng ngàn tên bị Khafre vong quỷ cho bắt sống, làm nhưỡng thể cho tứ kỵ sĩ. Đương nhiên, đó là không nói đến cái khác sinh vật. Pơ Pây mẫu thân ngày xưa đã cùng thế lực của Khafre đại chiến qua, nàng hôm nay tận mắt chứng kiến vong thuật thi pháp, trong lòng không khỏi dậy sóng nhớ lại một ít tiểu kiến thức được học. Ta nghe thấy có vong hồn thanh âm, tuyệt đại đa số đều là thánh pháp vong hồn, có cả Kuran Yuri loại này hồn phách bị tẩy đục cho làm sinh mệnh dừng già. Người nói chỉ có vật sống mới hiến tế được, vì sao người chết cũng? Pây Linh dùng tay chỉ chống trải mặt đất, lại toàn thân run rẩy lên. Vong hồn bị quỷ thuật thao túng, không có tâm thức, pháp sư tâm linh hệ nhiều nhất là nhận biết được vong hồn lởn vởn tồn tại, song, vĩnh viễn không có khả năng giao tiếp cùng trưởng khống. Pơ Pây lùi về sau mấy bước, ánh mắt nàng quét tới, dùng linh thức đến phân rõ cái này một. Mảnh nhìn như máy nghiền thức ăn đại đìa, đột nhiên, bùn nhão thôn phệ liên miên trên mặt đất kia xuất hiện một con mắt. Kia con mắt chớp động mấy lần, ánh mắt trình độ lớn nhất hướng băng thần Minh Lang cùng Mạc Phàm nơi này quay tới, dùng một loại phi thường cổ quái lại quái dị phương thức nhìn chằm chằm Mạc Phàm, để cho hắn không khỏi một trận sởn da gà. Xám cho bùn nguyễn bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một cái thạch thi quái vật liền chậm rãi đứng lên. Mã thi vương dung hợp về sau, phất phơ tấm da trần thân thể của mình không khác gì phóng đại thành siêu khổng lồ quái vật, vỡ tan cột đá, vàng khối hoa cưng hóa thành nó rắn chắc xương cốt, mặt đất đại địa da biến thành cứng cáp da thịt của nó, đặc biệt cảm thấy quái dị chính là, nửa dưới mã thi vương, bốn chân thi mã thoảng nhẹ. Một lớp lại một lớp rêu xanh cùng mộc đằng cho gác ở kia chắp vá. Tùy ý khắp người, giống như rừng già nguyên sinh bên dưới vậy. Kia một đôi mắt rốt cuộc chỉ còn một con mắt màu nâu, không có hốc mắt càng không có mũi, miệng, tai các thứ, trên trán nó có cặp linh dương giác nhọn hoắc, hết lần này tới lần khác phảng phất một cái sinh mệnh lãnh khốc tàn bạo khát máu ác linh. Vong hồn người đã chết giỏi nhất chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng ma năng, cũng không được coi là hiến tế lực lượng như vật chủ sống. Chẳng qua là thạch nham địa ma được đạo sĩ chú sư dùng quỷ thuật ban tặng linh thức miễn cưỡng làm vật sống, cho nên cái này hợp thể quá trình cho mã thi vương, bất quá chỉ là tạm thời, thực lực mã thi vương về sau sẽ không tăng thêm. Pơ Pây minh bạch cho mọi người, địa mã thi thần, Mạc Phàm mắt thấy một đầu khổng lồ, mấy trăm mét địa mã thi thần lao về mình kia không tránh khỏi một trận hít hà thật sâu. Nói là tạm thời tiến hóa, kỳ thật tiến hóa thế này cũng quá cao siêu trình độ rồi. Mã thi vương trước đó thậm chí nhìn qua còn không bằng sơ phinh con sư ngáo này của Khufu, ký huyết ước hợp thể cùng đại địa phế tích về sau, trình độ đều không thua một chút đế vương cảnh giới, chỉ ít là không phải còn lép vế trước băng thần Minh Lang dạng này. Quỷ đao nhân tiên sinh, người muốn tiếp tục quan sát sao? Đạo sĩ chú sư đứng trên rất cao bậc thang thiên đỉnh dẫn lên thiên quốc thánh đường, mở miệng hỏi. Quỷ đao nhân như cũ không trả lời, nhẹ nhẹ gật đầu xuống một cái, xem là không phản bác. Đạo sĩ chú sư sau đó quay sang đoàn phủ đại thánh, chúng ta đi tốc chiến tốc thắng. Ha ha ha, được có lời này của ngài ta dĩ nhiên không dám. Chối từ, ầm ầm ầm, địa mã thi thần lập tức giơ lên một cánh tay dài, cánh tay thạch thuẫn kéo dài đến tầng mây cuốn lên vạn khí lực sóng to đập xuống băng thần Minh Lang. Phế tích lún sâu càng thêm một trận run rẩy dữ dội, địa mã thi thần cánh tay chính là thiết băng dãy núi rơi rụng, này vừa rơi xuống càng là trời rung đất chuyển, có thể nhìn thấy nhất toàn bộ phế tích trong nháy mắt đã biến thành bột phấn, bất kể là những kia còn sót lại đá vụn, vẫn là mặt hố lởm chởm càng bị lún sâu xuống mấy chục mét. Mấy chục km dài rộng phạm vi, một chút sức lực san thành bình địa, hóa thành hư không? Biến thành bụi phấn ở trong miệng hố, nhìn thấy vô số băng vũ tản mạn khắp nơi, phất phơ lượn lờ đến tận miệng hố cùng bầu trời. Phía dưới hố, một cái hoa mỹ tinh tế bạch lang sâu sắc hãm ở bên trong. Nhưng nó chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, dĩ nhiên trên người không có một chút nào thương thế bò lên. Đánh băng thần minh lang ép xuống hố sâu như vậy, ngược lại đối phương bày ra trạng thái giống như đều chưa đủ thỏa mãn gãi ngứa qua, địa mã thi thần ánh mắt càng thêm dữ tợn. Chân chính tử thần trước mặt các ngươi những này bất quá là nuôi nhốt ở một cái đặc biệt địa phương gia cầm, xúc vật duy nhất giá trị liền là chờ cho ta bỏ vào miệng tiêu thụ. Địa mã thi thần không có miệng nhưng âm thanh vẫn là ở đâu đó trên cơ thể nó phát ra thật to. Kia cánh tay địa mã thi thần lại mở ra, lần này cánh tay nó đang nhúc nhích từ vai kéo đến đầu ngón tay được tràn chịt mộc đằng gai nhọn quấn quanh trườn tới, trở thành một cái đại thụ chi thủ sánh ngang vài cánh rừng già trụm lại. Có phải là thật hay không tử thần không biết. Nhưng một màn này thực sự để cho người ta cảm thấy quỷ dị lại buồn nôn vô cùng. Bạch, bạch, bạch, bỗng nhiên, chỗ Mạc Phàm đứng, ở đâu ra một chùm bảy tam thanh chống trời dây leo hóa thành từng cây xuyên trời mâu, bọn chúng không có dấu hiệu nào từ dưới mặt đất rất nhanh sao động cho đâm lên, mỗi một cây xuyên trời dây leo đều phất phơ kinh thiên đã khóa chặt mục tiêu của bọn nó, hướng phía dưới thân thể Mạc Phàm cho đâm tới. Mạc Phàm xử lý cũng là nhanh, hóa thành một đạo hắc bôn lôi kịp thời tránh né, hướng phía thiên vai địa mã thi thần cho dẫm xuống rồi lại nhảy trở về mặt đất bên cạnh tiểu mây. Quên chúng ta rồi sao? Dưới mặt đất bước tới, đạo sĩ chú sư còn có đoàn phủ đại thánh đồng thời nhắm phía Mạc Phàm mà tiến. Quên mẹ ngươi, người giống như ngươi cống rãnh đều không có chạm được. Hồi thối đẳng cấp, Mạc Phàm bạo mắng, hừ vô chi, hạ đẳng. Đoàn phủ đại thánh nghe Mạc Phàm chửi cảm xúc bộc phát cao độ, song phi cầm hai thanh ngân chùy bay lên trời, lập tức sau lưng của hắn nửa bầu trời phong bạo hướng phía Mạc Phàm bổ xuống. Mạc Phàm cười cười, dĩ nhiên cũng không có ý định nhượng bộ, hắn hiện tại cũng cần thiết phải chu diệt đồng loạt cả bốn tên này, tránh cho đêm dài lắm mộng, tránh cho chính mình rằng giặc thời gian đều truy tìm không thấy dấu vết. Xem xét đến đối phương tu vi hiện tại có chút mơ hồ, không thể tường minh được quá rõ ràng khí tức cảnh giới của vong quỷ, hắn đồng dạng tự nhủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên đánh ngay từ đầu đã gọi ra bản thân tất cả sùng vật tới. Ngoại trừ băng thần minh lang đang quấn lấy địa mã thi thần bên kia ơ pây, tiểu mây một dạng lui về. Bảo hộ thiên hy, Mạc Phàm dĩ nhiên xuất kích toàn lực triệu hoán hệ. Viêm cơ quốc mẫu, kỳ lan thanh thánh xà, thấu đỉnh lôi ti tử linh hỏa long, cách chương.